Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, Vũ Trụ Nhà Thứ Nhất, 3.800 chữ đại chương, canh, 3, ác ma hai cánh, ngươi đứng lại, đi chỗ nào, ngay tại Chu Hạo chuẩn bị lúc rời đi, Morgana thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Xuất hiện tại hắn trên thân chất vấn. Há, ta đi chỗ nào cần hướng ngươi bẩm báo sao? Chu Hạo bước chân dừng lại, xoay người, đi đến Morgana trước người, cúi người, khoảng cách nàng tinh xảo khuôn mặt không đủ nửa thước, nhìn nàng mang theo tức giận con ngươi, diễu diễu nói, khoảng cách lần trước hắn cùng Morgana qua sao hỏa thu phục ngạc thần Thon Tần đã qua một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn đồng dạng là tại địa cầu bốn phía chơi. Ngươi có phải hay không lại đi hùng binh liên? Có phải hay không muốn đánh Tường Vi chú ý? Cảm thụ Chu Hạo sáng rực ánh mắt, Morgana đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vệt mất tự nhiên cùng bối rối. Kiên trì, chất vấn, Chu Hạo mỗi lần đi hùng binh liên, nàng tự nhiên là biết đến. Bắt đầu. Hắn coi là Chu Hạo chỉ là đi tìm Lôi Na. Dù sao, ban đầu ở địa cầu lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo lúc, cái sau cũng là cùng Lôi Na cùng một chỗ, xem ra quan hệ còn không bình thường dáng vẻ. Đương nhiên, những thứ này nàng mới vô lại đến quản. Chu Hạo là nàng đã từng thiếu nữ thời đại trong lòng Bạch Mã Vương Tử, hoàn mỹ nam thần, nhưng mấy vạn năm đi qua, Chu Hạo đã trở thành quá khứ, mà lại Chu Hạo cùng Khải Toa quan hệ 89/10 so cùng với nàng tốt, mà nàng cùng Khải Toa như nước với lửa, cho nên nàng mới mặc kệ Chu Hạo ở bên ngoài làm sao lêu lổng. Nhưng Tường Vi thế nhưng là nàng hiện tại thích nhất người, nàng không thể nhìn Chu Hạo đi qua đánh Tường Vi chú ý. Làm sao? Ghen? Chu Hạo thân thủ nâng lên Morgana khuôn mặt, danh mãnh nói, ngang, nữ vương, giấm là cái gì, ta cũng muốn ăn, bên cạnh ngồi dưới đất ngủ gật, tựa như một cái 2A giống như ngạc thần Thon Tần, nghe được, ăn, chữ, nhất thời ánh mắt sáng lên, một chút từ dưới đất bò dậy, thân thủ lau ngụm nước, lớn tiếng hỏi, ăn cái đầu của ngươi. Morgana ngay tại nổi nóng, nhìn đến Thon Tần cái này khờ hàng, trực tiếp một chân đem hắn đạp bay, thật là một cái ăn hàng, không có đầu óc, ta đầu không thể ăn. Thon Tần nghe vậy, cổ nhất thời co rụt lại, tuy nhiên hắn xem ra có chút khờ, nhưng là Chu Hạo cắt hắn một đầu cái đuôi ăn, hắn nên cũng biết, chỉ là đối phương tùy tiện chặt đứt cái đuôi của hắn. Hơn nữa còn không có để hắn cảm thấy đau đớn, thực lực có thể nghĩ, cho nên hắn lựa chọn sáng suốt giả bộ như không biết, mà lại tổn thất một đầu cái đuôi, ăn nhiều một chút thì mọc ra, nhưng muốn là đem hắn đầu ăn, hắn thì mọc không ra đến. Ta dựa vào, ngươi muốn tức chết nữ vương. Morgana im lặng, cái này đều cái gì cực phẩm, tiểu ngạc ngư, đi. Ăn lẩu đi, nhìn lấy Morgana tức hổn hển dáng vẻ, Chu Hạo cũng không có lý nàng, chuẩn bị đi tìm Lôi Na cùng Tường Vi mấy người chơi. Nữ vương ta cũng đi, Morgana biết không ngăn cản được Chu Hạo, cho nên chỉ có thể theo sau, miễn cho Chu Hạo hô hố nàng Tường Vi. Ngang, ta đến rồi, nghe được ăn, Thon Tần nhất thời cái gì đều quên, theo Chu Hạo chạy tới. Bởi vì Chu Hạo tuy nhiên ăn hắn một đầu cái đuôi, nhưng cũng cho hắn rất thật tốt ăn, để hắn thực lực đều mạnh lên, mà lại ngẫu nhiên còn dạy hắn chiến pháp, thực lực tăng vọt, cho nên coi như biết Chu Hạo ăn hắn cái đuôi, hắn cũng ưa thích hấp tấp đi theo Chu Hạo sau lưng. Vũ trụ nhà thứ nhất, đây là một tòa biệt thự lớn, Chu Hạo tại địa cầu cho mình làm nơi ở. Bên trong ẩn chứa nạp tu di vu giới tử không gian thủ đoạn. Từ bên ngoài nhìn là một ngôi biệt thự, nhưng ở bên trong cùng một cái thế giới cũng không khác gì là không biết xấu hổ. Morgana cùng Thon Tần theo Chu Hạo đi vào cửa biệt thự, nhìn thấy phía trên 5 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Bĩu môi, tràn đầy khinh bỉ, ta dựa vào nữ vương con mắt của ta. Đột nhiên, làm Morgana lần nữa nhìn sang lúc, cái kia 5 chữ lại dường như vũ trụ thiên địa đạo và lý. Ẩn chứa vô cùng huyền ảo, kém chút hiện ra con mắt của nàng. Cái quỷ gì? Morgana dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn qua, lại phát hiện cái kia 5 chữ phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt, không khỏi hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải bị hoa mắt. Đi thôi, Chu Hạo không có giải thích, dẫn trước đi vào, ông, làm bước vào biệt thự. Morgana cùng Thon Tần nhất thời giật mình, dường như xuyên qua một cái không gian trùng động, đi tới một mảnh khác thế giới. Ta dựa vào, ngươi còn làm cái trùng động thả tại cửa ra vào. Morgana kinh hô, chỉ là vừa mới nàng tựa hồ không có cảm giác được trùng động không gian ba động. Có chút không hiểu, phải biết, không gian kỹ thuật thế nhưng là nàng am hiểu nhất. Không phải trùng động, nơi này là một không gian riêng biệt, thì cùng một hạt cát một thế giới một dạng. Chu Hạo nói ra, đây là cái gì hắc khoa kỹ? Ngươi không có lừa gạt nữ vương ta. Morgana quan sát tỉ mỉ lấy cái này một phiến thế giới. Chu Hạo nói tới một hạt cát một thế giới, nàng rất có thể hiểu được, thì cùng áp xúc không gian hoặc là thả đại không gian có chút cùng loại. Nhưng nàng tự nhận là đã biết vũ trụ tinh thông nhất không gian kỹ thuật người. Nhưng lại cho nàng mấy vạn năm, nàng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được Chu Hạo loại trình độ này. Muốn học không? Nhìn lấy Morgana trong mắt nồng đậm hứng thú, Chu Hạo cười nói, ngươi chịu dạy ta. Morgana trong lòng hơi động, nhưng nàng biết Chu Hạo khẳng định không có ý tốt, trước gọi tiếng Chu Hạo ca ca tới nghe một chút. Chu Hạo cười nói, hừ. Morgana hừ lạnh, nàng khẳng định nàng liền kêu là Chu Hạo cũng không biết dạy nàng, cho nên nàng mới không mắc mưu. Ngang, nơi này tốt lớn một cái hồ nước. Thon Tần đối với không gian kỹ thuật cái gì không hứng thú. Mắt nhỏ nhìn đến phía trước một cái đại hồ, nhất thời một chút bắn lên, nhảy vào trong hồ. Hắn rất lâu cũng không có ở trong sông vùng vẫy. Ta đi, tốt một đầu lớn cá sấu. Đây là bữa ăn tối hôm nay sao? Trong hồ, Lôi Na ló đầu ra, nhìn lấy nhảy vào tới Thon Tần, ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật tốt một đầu lớn a. Tường Vi cùng Kỳ Lâm vây quanh ở Lôi Na bên người. Đối với đầu này Renekton, các nàng có thể cảm thấy hắn thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho nên bọn họ hai cái vẫn tương đối kiêng kỵ. Thật đẹp, Thon Tần nhìn đến Lôi Na, Tường Vi cùng Kỳ Lâm, nhất thời ánh mắt sáng lên, nuốt nước miếng một cái. Hương vị thật ngon, thơm quá nữ bánh bao. Tường Vi, Kỳ Lâm, ngoặc kép, các nàng xem nhìn Lôi Na, có nhìn một chút Thon Tần, biểu lộ quái dị, thật đúng là hai cái ăn hàng. Phản ứng đầu tiên đều là nghĩ đến ăn đối phương. Chu Hạo nơi này, các nàng không phải lần đầu tiên tới, mà lại huấn luyện mệt mỏi, đến Chu Hạo nơi này buông lỏng một phen, dù cái lặn, có một bữa cơm no đủ, cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Dần dà, các nàng cũng đã thành khách quen của nơi này. Ta dựa vào, ngươi tên hỗn đản, ngươi đối với ta nhà Tường Vi làm cái gì? Nhìn lấy Tường Vi trong hồ bơi lội, Morgana nhất thời cả người cũng không tốt, tức giận đến đầu bốc khói nhi. Nơi này là thế nhưng là Chu Hạo trong nhà, thế mà ở chỗ này bơi lội. Chu Hạo có phải hay không cũng cùng một chỗ? Sau đó trong nước có thể hay không thú tính đại phát? Phát sinh một số không thể miêu tả. Một nam một nữ, khí huyết tràn đầy, tại một cái trong phòng. Ngươi nói có thể làm cái gì? Chu Hạo trong mắt tràn đầy danh mãnh, nhìn lấy Morgana, ngoạn vị đạo. nữ vương ta giết ngươi. Morgana giận dữ, đưa tay thì hướng Chu Hạo đánh tới. Chu Hạo, người khách tới nhà. Tường Vi nhìn đến Morgana, theo trong hồ đi ra, hỏi, Chu Hạo gật gật đầu. Morgana nhìn đến Tường Vi, lần thứ nhất gặp mặt, không thể lưu lại ấn tượng xấu, cho nên vội vàng đè xuống lửa giận trong lòng. Trên mặt lập tức lộ ra một vệt ấm áp nụ cười hướng về Tường Vi đi đến. Người tốt, ta gọi Lương Băng. Morgana thân thủ, mỉm cười nói, người tốt, ta là Tường Vi. Tường Vi cùng Morgana nắm tay, bất quá cảm giác Morgana nhìn nàng ánh mắt là lạ, tâm lý có chút sợ hãi, vội vàng hướng Chu Hạo đi đến. Hỗn đàn, nhìn đến Tường Vi đối Chu Hạo so với nàng tốt, Morgana ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, cảm giác đâm tâm. Oanh, đột nhiên một tiếng oanh minh, đầy trời hồ nước vẩy ra, Lôi Na cùng Thon Tần theo trong hồ đụng tới. Thon Tần một tay xách theo một thanh bán nguyệt phủ, chiến ý dâng trào. Lôi Na tay trái cầm Thái Dương thần thuẫn, phải tay mang theo một thanh trường kiếm, đánh giá Thon Tần, hỏi, Chu Hạo, hôm nay chúng ta ăn cá sấu yến, dừng tay cho ta, muốn đem nhà ta mở ra à? Chu Hạo tức giận nói, tuy nhiên hắn nhất niệm chi gian liền có thể trọng kiến, nhưng cũng không muốn các nàng ở chỗ này tranh đấu, không có ý nghĩa. Lôi Na thu hồi thuẫn bài cùng trường kiếm, vốn là nhìn đầu này cá sấu tựa hồ rất mạnh, nghĩ tới qua tay nghiện, kết quả đánh không xong rồi. Thơm quả nữ bánh bao a. Thon Tần liếm liếm khóe miệng, có chút tiếc hận, bất quá Chu Hạo lên tiếng, hắn tuy nhiên IQ còn nợ, nhưng cũng không dám không nghe. Mà lại cái kia nữ bánh bao xem ra thật hung, muốn ăn đến cũng không dễ dàng. Lần trước, hắn nhìn thấy một cái mọc ra cánh nữ bánh bao, kết quả không có ăn vào, ngược lại bị làm chết khô. Hôm nay người vẫn rất nhiều, mời các ngươi ăn long phượng bữa ăn. Chu Hạo trực tiếp tại giữa hồ tiểu đình dựng lên hai cái nồi lớn, nhen nhóm thần hỏa, một miệng nấu lấy hắn tại mỗi cái thế giới thu thập mỹ tửu, một miệng dùng sinh mệnh chi tuyền đốt nước sôi, thêm vào đồ gia vị, tiểu hỏa hầm lấy, mê người hương thơm tràn ngập toàn bộ không gian. Ngang, thơm quá a. Thon Tần ngồi ở bên cạnh, ánh mắt tỏa ánh sáng. Cá sấu đầu tiến đến nồi lớn bên cạnh, hút chuồn mất nuốt nước miếng, thèm không muốn không muốn. Chu Hạo trực tiếp lấy ra một khối lớn mang theo lông vũ cùng vảy rồng thịt phượng. Thịt rồng, những năm này hắn đã trải qua rất nhiều thế giới, giết địch vô số, các loại thần thú cũng giết đến không ít, chính là không bao giờ thiếu nguyên liệu nấu ăn. Đây là vật gì? Thật là khủng khiếp uy áp. Theo Chu Hạo lấy ra hai khối lớn thịt, không gian tràn ngập thần thú uy áp, tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Morgana trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đã biết trong vũ trụ còn có loại sinh vật này. Tuy nhiên Chu Hạo lấy ra chính là thần thú một bộ phận, thịt phượng là cánh một đoạn, mặt trên còn có từng cây như là hỏa diễm giống như thiêu đốt lên hỏa vũ. Thịt rồng là phần lưng một khối, còn có hai khối to lớn kim sắc vảy rồng. Đây thật là long cùng phượng. Morgana hiếu kỳ nói, nàng ngang dọc vũ trụ mấy vạn năm, chưa bao giờ thấy qua có loại này sinh vật khủng bố. Đương nhiên, Chu Hạo gật gật đầu, vung tay lên đem hỏa vũ nhổ, đem vảy rồng gỡ xuống để ở một bên, làm Lôi Na hiếu kỳ. Không kịp chờ đợi thân thủ nắm lên một khối vảy rồng. Ngón tay trắng nõn dùng lực gõ gõ, vảy rồng phát ra thanh thúy tiếng vang, chấn động đến nàng đầu ngón tay run lên. Khối này vảy rồng cứng vãi, so không bàn mà hợp kim còn kiên cố hơn. Nếu là làm thành vũ khí, khẳng định rất lợi hại. Lôi Na làm liệt dương tinh chủ thần, mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng cũng là đời thứ ba thần thể, kiến thức cũng không bình thường. Sợ hãi than nói, suy, bên cạnh, Tường Vi cũng tò mò cầm lấy một cái hỏa vũ. Kết quả không cẩn thận trên ngón tay phía trên xẹt qua. Ngón tay của nàng trong nháy mắt bị chặt đứt. A, Tường Vi kêu đau, Morgana phút chốc đứng dậy, đi vào Tường Vi trước người. Trong mắt tràn đầy đau lòng, nắm chặt Tường Vi tay, thổi ngụm khí, ôn nhu nói, đến, ta giúp ngươi nối liền. Không dùng, cảm ơn, cảm thụ Morgana ánh mắt ngữ khí, Tường Vi trong lòng càng là nổi da gà rơi một chỗ. Hướng về Chu Hạo bên kia nhích lại gần, đối với siêu cấp gen chiến sĩ tới nói, chặt đứt một cái ngón tay không tính là gì. Nối liền chính là, đến, ta cho ngươi nối liền. Chu Hạo lôi kéo Tường Vi tay, đem gãy mất ngón tay lắp trở lại. Một đạo sinh mệnh pháp tắc đi qua, vết thương trong nháy mắt khép lại. Kèn kẹt, Morgana quyền đầu nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, hung hăng chừng lấy Chu Hạo. Thật là sắc bén a. Lôi Na nhặt lên một cái hỏa vũ, trong mắt tràn đầy kinh thán. Tường Vi tuy nhiên không phải thần, nhưng cũng là siêu cấp chiến sĩ, nhưng ngón tay lại dường như giấy một dạng, trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Xem các ngươi như vậy ưa thích, ta thuận tiện giúp ngươi luyện chế một chút. Chu Hạo chỉ một ngón tay, một đoàn thần hỏa hiện lên bao khỏa cái kia mấy cây hỏa vũ, tăng thêm một khối vảy rồng. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt hiếu kỳ dưới, hô hấp ở giữa thì luyện chế thành ba thanh hỏa hồng phượng vũ kiếm. Suy suy suy, ba thanh phượng vũ kiếm rơi xuống, đứng lặng tại Lôi Na, Tường Vi, Kỳ Lâm ba người trước mặt. Vô thượng phong mang, mỹ lệ đường cong, yêu nhã tạo hình, nhìn đến ba người nhất thời mắt sáng rực lên. Lôi Na không kịp chờ đợi nhấc lên trước mặt phượng vũ kiếm, múa nhẹ vài cái, kiếm khí phá không, so với nàng cái kia phan chấn cho nàng phối trí thí thần võ mạnh hơn nhiều. Cảm ơn, Tường Vi cùng Kỳ Lâm nói lời cảm tạ một tiếng, cũng không nhịn được rút ra phượng vũ kiếm, không kịp chờ đợi vuốt vuốt một phen. Tuy nhiên các nàng là nữ nhân, nhưng làm chiến sĩ, tự nhiên là không thích hồng trang thích vũ trang. Đáng giận, Morgana nhìn lấy Chu Hạo, ánh mắt nếu là có thể giết người, Chu Hạo khẳng định chết không biết bao nhiêu lần. Làm gì nhìn ta như vậy? Muốn gọi tiếng Chu Hạo ca ca. Nhìn lấy Morgana ăn người ánh mắt, Chu Hạo danh mãnh nói, Chu Hạo ca ca, người giúp ta cũng luyện chế hai thanh. Muốn như vậy? Thon tần cá sấu đầu lại gần, dẫn theo hai thanh bán nguyệt phủ, ồm ồm nói, cút. Chu Hạo nổi da gà rơi một chỗ, một chân đạp bay thon tần. Ha ha, nhìn lấy thon tần cùng Chu Hạo, mọi người đều là cười to, không để ý đến mọi người. Đạp bay thon tần về sau, Chu Hạo cũng cho thon tần bán nguyệt phủ dung nhập một chiếc vảy rồng luyện lại một phen, để nó hưng phấn đến tựa như cái kẻ ngu giống như. Dù sao với hắn mà nói cũng là tiện tay mà thôi. Lại nói cái này cá sấu là Morgana thủ hạ, về sau cũng chính là thủ hạ của hắn. Dù sao, hắn còn có thể để Morgana chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,